Chương 3100, khiếp sợ. 5 cộng 6, Tô Lạc cũng không biết, đem làm nàng thật vất vả ngồi ở trên trà cây nghỉ ngơi, ăn ít đồ bổ sung năng lượng thời điểm, vô số tu luyện giả đang theo nàng vây quét mà đến. Toàn bộ khảo hạch thời gian có 7 ngày, Tô Lạc ở ngoại vi khu mất hết 3 ngày thời gian, mà bây giờ tại hạch tâm khu, Tô Lạc đã trọn vẹn chạy thoát 3 ngày. Nói cách khác, chỉ cần nhịn đến ngày mai, toàn bộ khảo hạch sẽ chấm dứt, mà Tô Lạc cũng đem chấm dứt như vậy trốn chết. Tô Lạc trong nội tâm nhưng thật ra là có phàn nàn, cũng có chờ mong. Nam Cung Lưu Vân trên người đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn từ khi tiến đến khảo hạch khu về sau cả người đều mai danh ẩn tích hả? Nếu có hắn tại, nàng thì sao tại những người này? Tô Lạc hiện tại mục tiêu tựu là, nhịn đến ngày hôm sau. Nhưng sự thật chứng minh, Tô Lạc ý nghĩ này, hay là quá ngây thơ rồi. 3 ngày này, Tô Lạc linh lực đã cực độ tiêu hao. Thuấn di bộ pháp, cực kỳ hao phí linh lực. Đã linh lực tiêu hao, cái kia Tô Lạc cũng thuấn di không được nữa. Giờ phút này nàng, đã sức cùng lực kiệt, mà địch nhân 500 người, tựa như đánh cho máu gà đồng dạng, nguyên một đám nhãn tình kích động xích hồng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Khảo hạch trong phòng, thượng đại nhân nhìn màn ảnh chung cái kia linh lực tiêu hao, mồ hôi đầm đìa, tinh thần uể oải tựa ở trên cành cây Tô Lạc, đáy mắt hiện lên một tia lạnh như băng hàn ý. Đông Phương Tam thiếu gia cũng không có bị nô cao, hắn tiến nhập hạch tâm khu. Nhưng là tiến vào hạch tâm khu hắn, không hề với tư cách, lại để cho người phi thường thất vọng. Tiểu Lâm gặp thượng đại nhân vừa muốn cầm lấy lạnh như băng loa báo cáo Tô Lạc tọa độ, nàng lập tức tựu nổi giận, thượng đại nhân, đã đủ rồi. Thượng đại nhân khinh miệt quét Tiểu Lâm, không để ý tới, chuẩn bị tiếp tục thông báo. Tiểu Lâm thật sự không thể nhịn được nữa, nàng xông đi lên, hướng thượng đại nhân giống to, đã đủ rồi. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, ngươi không thấy được Tô Lạc đã chống đỡ không nổi nữa sao? Ngươi đây là đang bức tử nàng. Thượng đại nhân ánh mắt âm tàn mà độc ác, nhưng là biểu lộ lại chăm chú mà nghiêm túc. Tiểu Lâm, bỏ đi, đây không phải ngươi có thể quản sự tình. Thượng đại nhân, đừng cho là ta không biết, ngươi đây là đang quan báo tư thù. Ta chỉ điểm phía trên cử động báo ngươi. Tiểu Lâm vung vẩy lấy quyền đầu. Thượng đại nhân nghĩa chính ngôn từ, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì. Vu oan thượng quan, tội phải làm chu. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, liền tha cho ngươi một mạng. Người tới, đem Tiểu Lâm xiên đi ra ngoài. Tiểu Lâm chỉ là tiểu đội trưởng, quyền lợi tự nhiên không bằng thượng đại nhân. Bốn gã hắc vũ vệ tiến đến, trong đó hai vị ấn chặt Tiểu Lâm cánh tay, làm cho nàng không thể động đậy, mặt khác hai vị ấn chặt chân của hắn. Sau đó bốn người đem Tiểu Lâm giơ lên mà bắt đầu, quay người tựu đi ra ngoài. Tiểu Lâm tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, nàng phẫn nộ la to, thượng đại nhân, ngươi đừng cho là ta không biết, rõ ràng muốn hay không bạo lộ tọa độ. Là muốn trưng cầu người trong cuộc ý kiến, người cố ý giảm bớt điểm này, tốt gọi tất cả mọi người bởi vì tham lam mà đuổi theo giết Tô Lạc. Người như vậy lòng dạ nhỏ mọn, âm hiểm ác độc, không có tư cách làm phó chủ khảo, người không có tư cách. Tiểu Lâm những lời này hô xong, thượng đại nhân lập tức tức giận đến xanh mặt, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo. Cái kia bốn gã hắc vũ lệnh giản thấy thế, tranh thủ thời gian một cái cổ tay chặt xuống dưới, Tiểu Lâm lập tức đã bị bổ choáng luôn, thân hình mềm ngã xuống. Còn dư, ngươi đang làm cái gì? Đúng vào lúc này, một đạo lười biếng thanh âm, từ ngoài cửa mà đến. Là Đái Hằng, trận này khảo hạch quan chủ khảo. Đái Hằng đại nhân một bộ lười biếng bộ dạng, còn buồn ngủ, phảng phất còn chưa ngủ no bụng. 3 ngày này, Đái Hằng đại nhân tới gần đột phá, cho nên đem sự tình nhắn nhủ cho thượng đại nhân, chính hắn chạy tới tấn chức đi. Còn dư chứng kiến Đái Hằng đại nhân, bỗng nhiên, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Làm sao lại như vậy? Đái Hằng hiện tại khí tràng cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này tựa như đối mặt cường đại phó thống lĩnh đại nhân đồng dạng. Đại nhân ngài, tấn chức thành công hả? Còn dư thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động. Bốn sao hắc vũ vệ, Đái Hằng đại nhân rõ ràng tấn thăng đến bốn sao hắc vũ lệnh rồi, trời ạ. Tấn chức thành công có như vậy khó có thể tin sao? Cái này chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sự tình sao? Đái Hằng ra vẻ người vô tội mê mang hình dáng, thượng đại nhân ý thức được tự mình nói sai. Tranh thủ thời gian lại phải nói xin lỗi. Nhưng là Đái Hằng lại không kiên nhẫn phất phất tay, vừa rồi Tiểu Lâm la to, đã xảy ra chuyện gì? Cái này, nếu là ăn ngay nói thật, đến lúc đó bị khu trục đi ra ngoài người chính là hắn rồi, cho nên còn dư quyết định đem sự thật giấu giếm, cái tránh nặng tìm nhẹ mà nói, Tô Lạc cầm được nhị tinh hắc vũ lệnh. Đái Hằng lập tức hai mắt tỏa sáng, con mắt chăm chú nhìn màn hình. Còn dư thở dài, có Đái Hằng đại nhân chằm chằm vào, hắn xác thực không tốt lại quan báo tư thù. Cố ý hô lên tọa độ. Bất quá, có quan hệ gì? Hiện tại Tô Lạc đã chạy không thoát, mà những người kia có thể không phải người ngu, sớm muộn hội tìm thấy được phiến khu vực này. Xem, cái này không, đã có người phát hiện dấu vết để lại. Rất nhanh, có người phát hiện Tô Lạc khí tức, theo sát lấy, cái này hơn 500 người, tại Trác Bách Vũ dưới sự dẫn dắt, thời gian dần trôi qua đem Tô Lạc bao vây lại. Mà giờ khắc này Tô Lạc đang ngồi ở cây nha lên, bất tỉnh thiên địa ám tu luyện giả, ý đồ nhanh chóng khôi phục linh lực, làm cho nàng thuấn di phát huy tác dụng. Nhưng là, Tô Lạc không biết là, hiện tại đám người kia đã hiện lên vây quanh hình dáng, đem nàng như làm vằn thắn đồng dạng bọc lại. Tiểu Hắc Miêu bỗng nhiên ý thức được không đúng, nói với Tô Lạc không tốt. Bọn hắn vây quanh đã tới. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Lạc ngược lại bình tĩnh, nàng bất đắc dĩ chỉ chỉ chính mình đan điền, vây quanh tới cũng không có biện pháp rồi, chủ nhân nhà ngươi ta, nửa bước khó đi. Ta có ngươi, Tiểu Hắc Miêu chạy đến Tô Lạc trước mặt, Tiểu Tiểu phía sau lưng, mảnh khảnh tựa hồ gió thổi qua tụ đoạn, nhưng là nhỏ như vậy Hắc Miêu lại để cho cõng nàng. Hắc, tại trong lòng ngươi, tầm quan trọng của ta kỳ thật đã siêu việt Độc Cô đại nhân đi à? Tô Lạc cười khẽ một tiếng, Tiểu Hắc Miêu tức giận trừng mắt Tô Lạc, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn so đo cái này. Tô Lạc thân thủ xoa bóp Tiểu Hắc Miêu mặt, có phải hay không sao? Ngươi nói có đúng hay không sao? Không phải ta tựu không coi trọng ngươi lưng, quả thực tựu là vô lại. Tiểu Hắc Miêu im lặng trợn nhìn Tô Lạc, dạ dạ là, ngươi nói cái gì chính là cái gì, hiện tại trước trốn chạy để khỏi chết, muốn hay không? Tiểu Hắc Miêu rất rõ ràng, chỉ cần bị đám người kia tìm được, Tô Lạc tuyệt đối không có đường sống. Tiểu Hắc cá lưng cõng Tô Lạc, điên cuồng chạy thục mạng lấy. Nhưng là, lưng đeo một người về sau, Tiểu Hắc Miêu tốc độ rõ ràng giảm bớt. Tô Lạc gõ gõ Tiểu Hắc Miêu đầu, thả ta xuống, chính ngươi trốn chạy để khỏi chết đi thôi, bọn hắn có cửu oán đều phát tiết tại trên người của ta, ngươi hoàn toàn khả dĩ chạy thoát. Tô Lạc trong thanh âm, mang theo nồng đậm bi thương cùng biệt ly. Nàng còn trẻ, nàng vẫn còn cố gắng, nàng còn có mộng tưởng không có thực hiện. Thế nhưng mà, hết thảy không còn kịp rồi sao? Tiểu Hắc Miêu phiền muộn trừng Tô Lạc, trung thực ngồi xuống. Nhưng là, Tiểu Hắc Miêu cũng biết, khoảng cách của song phương, chính đang dần dần gần hơn. 500 cá nhân truy một người. Đừng nói Tô Lạc rồi, tựu là Nam Cung Lưu Vân cường giả như vậy, đoán chừng cũng quá sức a. Phía sau truy đuổi tiếng bước chân lặng yên gần hơn. Chương 3101, Nam Cung, cộng Nam Cung đệ nhất một. Đối phương thật giống như mèo trêu chọc con chuột đồng dạng, cũng không nhanh chóng, cái như vậy không xa không gần treo, cho người chế tạo ra một loại tâm lý khủng hoảng. Thật giống như huyền lên đỉnh đầu thượng giao cầu chảm, biết rõ đạo hội rơi, lại chậm chạp tương lai. Mà phía trước tu luyện giả đã ở lặng yên tới gần. Mắt thấy phạm vi càng ngày càng nhỏ, mắt thấy Tô Lạc muốn thất bại trong gang tấc. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh phá không mà ra. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ khảo hạch khu thật giống như dưới nền đất nổ hạt nhân đồng dạng. Đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa, phảng phất toàn bộ khảo hạch khu đều cũng bị nổ đồng dạng. Những này cường đại huyễn hóa giai tu luyện giả, tại đây sơn băng địa liệt ở bên trong, cơ hồ chân đứng không vững bước. Nguyên một đám bị kịch liệt bạo tạc nổ tung, chấn đông lệch ra tây ngược lại. Sắc mặt của mọi người tại thời khắc này, đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệch một mảnh, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại cũng biết, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mà giờ khắc này, khảo hạch trung tâm chỉ huy, nguyên bản lười biếng nằm ngửa tại trên ghế dài, hai tay vây quanh tại ngực. Hai cái thon dài đại thẳng chân đặt tại bàn thượng đái hàng đại nhân, con mắt kịch liệt co rút lại. Hắn trong giây lát đứng lên, hai tay chống bàn, hai mắt khiếp sợ trừng mắt trước màn hình. Vẻ này mãnh liệt bạo động, điên cuồng khí lãng, mặc dù là hắn, đều chưa hẳn ngăn cản xuống. Thượng đại nhân thấy như vậy một màn, cả người đều sợ ngây người. Đại nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Những thí sinh kia, thượng đại nhân trơ mắt nhìn mấy cái thí sinh bị tức sóng hung hăng vãi đi ra. Nện vào kịch liệt trên mặt đá, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn tự chứng kiến nhà hắn Đông Phương Tam thiếu gia cũng bị khí lãng chấn lật đến trên mặt đất. Là Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử, có người trêu chọc Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử. Nhanh đi thông chi phó thống lĩnh đại nhân, không, nhanh đi thông chi thống lĩnh đại nhân. Đái Hằng không kịp nói cái khác, thân hình khẽ động, tại chỗ đã mất đi tung ảnh của hắn. Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử, Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử. Thượng đại nhân ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng là chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, da mặt kịch liệt co rút lại. Trời à, dĩ nhiên là thủ hộ ba sao Hắc Vũ lệnh Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử. Đến tột cùng là ai? Là cái nào ngu xuẩn? Vậy mà ngu xuẩn đi khiêu khích Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử. Cái này, những thí sinh kia cũng phải có nguy hiểm tánh mạng rồi. Thượng đại nhân vung ra chân bỏ chạy, bởi vì hắn muốn đem cái này trọng đại tin tức thông chi phó thống lĩnh đại nhân. Còn có thống lĩnh đại nhân. mà giờ khắc này, toàn bộ hạch tâm khu lâm vào một loại điên cuồng vòi rồng hoàn cảnh. Chỉ thấy bốn phía cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, đất vàng đầy trời. Mở mắt ra, tầm nhìn tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 mét. Bọn này đuổi giết Tô Lạc người, giờ phút này thân thể kịch liệt lay động, thực lực yếu đích, càng là tại đây cường đại uy áp ở bên trong, một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Trời à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên địa đều biến sắc, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Động tĩnh lớn như vậy, chính thức như thế nào còn không áp dụng cứu viện? Mọi người trong thanh âm đều lộ ra một tia khó có thể che giấu sợ hãi. Toàn bộ hạch tâm khu, cơ hồ tại thời khắc này bị phá hủy. Tô Lạc cũng chân đứng không vững. Hạch tâm khu có quy định, tối đa chỉ có thể triệu hồi ra 2 cái linh sủng, cho nên Tô Lạc dẫn theo tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu. Kỳ thật nàng trong không gian còn nằm một cái cửu tinh xích long. Nếu như cửu tinh xích long có thể đi ra, Tô Lạc ngược lại là có thể thừa lúc nó bỏ trốn mất dạng, nhưng vấn đề là, một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Như vậy hiểm, Tô Lạc bốc lên không dậy nổi. Ngay tại Tô Lạc chân đạp đang kịch liệt lắc lư mặt đất thời gian, đằng sau đám người kia lại vẫn đuổi theo tới. Tô Lạc không nên, đứng lại cho ta, không đứng lại, cam đoan đánh chết ngươi. Từng đạo tiếng giống giận dữ, dần dần tới gần. Những người kia, lòng bàn chân giống như đạp lên bông mềm, thâm nhất cước thiển nhất cước, dù cho như vậy, còn từng bước một gian nan hướng Tô Lạc tới gần. Tô Lạc đương nhiên là tranh thủ thời gian chạy trốn, nhưng là tại đây kịch liệt đất rung núi chuyển trong hoàn cảnh, Tô Lạc tốc độ bị hung hăng áp chế, bất quá đuổi giết nàng đám người kia, tốc độ cũng bị hung hăng áp chế. Cho nên, giờ phút này hình ảnh tựa như thả chậm màn ảnh đồng dạng, một tránh tránh hiện lên. Tô Lạc thực lực không bằng người, tại đây cường đại uy áp xuống, thân hình của nàng dần dần chậm lại. Mắt thấy khoảng cách của song phương không ngừng gần hơn, nhanh, mọi người nhanh lên, Tô Lạc ngay tại trước mắt. Tô Lạc trên người có đại lượng nhất tinh hắc vũ lệnh cùng nhị tinh hắc vũ lệnh, mọi người nắm chặt a. Câu nói sau cùng, đốt lên mọi người đuổi giết nhiệt tình. Đằng sau nguyên bản mềm nhũn một ít người, lập tức giống như bị đánh máu gà đồng dạng, điên cuồng đi phía trước bạo trùng. Tô Lạc phiền muộn sắp hộc máu, bởi vì khoảng cách của song phương lại một lần gần hơn. 100m, 50m, 30m, 10m, giờ phút này, đằng sau kẻ đuổi giết khoảng cách Tô Lạc chỉ có một tay chi cách rồi, phảng phất khẽ vươn tay có thể đem Tô Lạc bắt. Bỗng nhiên, trong thiên địa một hồi cuồng bạo lắc lư, nguyên bản thân thượng đã đủ đến Tô Lạc Trác Bách Vũ bị một cổ khí lãng chấn lảo đảo, mà Tô Lạc thừa cơ tránh thoát một kiếp. Trác Bách Vũ tức giận đến cười lạnh, sau đó tiếp tục đuổi lên. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một đạo kịch liệt cuồng bạo âm thanh tại mọi người trên đỉnh đầu vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, đúng vào lúc này, mọi người xem đã đến một cái cực kỳ khổng lồ cự thú. Cự thú dài ước chừng 1000 mét, rộng 100 mét, toàn thân đều là kim sắc lông quăn, dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt hào quang. Cái này cái cự thú lớn lên giống quyển mao sư tử hình dạng. Quyển mao sư tử bay qua thời điểm, trên mặt đất quang hạ khổng lồ bóng mờ. Tất cả mọi người tâm đều tại thời khắc này lạnh cả người. Có kiến thức uyên bác người vô ý thức kinh kêu ra tiếng, kim tình ngọc tuyết quyển mao sư tử thú. Trời à, đây không phải là thật, nhất định không thật sự. Kim tình ngọc tuyết quyển mao sư tử thú. Đây không phải 3 sao hắc vũ lệnh thủ hộ thú sao? Không có khả năng, mấy vạn năm đến đều chưa từng xuất hiện qua kim tình ngọc tuyết quyển mao sư tử thú, làm sao có thể sẽ xuất hiện? Giờ khắc này, tất cả mọi người mất trật tự rồi. Hơn nữa, sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch. Tất cả mọi người hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Hắc vũ lệnh tuy trọng yếu, 3 sao hắc vũ lệnh càng làm cho người thèm thuồng, nhưng là cái mạng nhỏ của mình mới được là trọng yếu hơn. Bọn hắn dám đi khiêu chiến tinh không cự thú, nhưng là kim tình ngọc tuyết quyển mao sư tử thú, bọn hắn nhưng lại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bách Phố ca, làm sao bây giờ? Có rút lui hay không? Đơn Tiểu Dương vô ý thức hỏi Trác Bách Phú. Trác Bách Phú ánh mắt lãnh ngưng, chằm chằm vào phía trước Tô Lạc chạy trốn thân ảnh, trong mắt nổ bắn ra phẫn hận thần sắc. Trác Bách Phú còn không có làm ra quyết định, đúng vào lúc này, Đơn Tiểu Dương bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mau nhìn, chỗ đó có một hắc bào nhân. Kim tình ngọc tuyết quyển mao sư tử thú trước mặt có một hắc bào nhân. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng phía Đơn Tiểu Dương chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, kim tình ngọc tuyết quyển mao sư tử thú trước mặt, thật sự đứng một cái hắc bào nhân. Bởi vì cách được xa, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn ra một cái cao to thân ảnh, lại phân biệt không xuất ra thân hình của hắn dung mạo. Nhất định là chính thức nhân viên xuất hiện, chính thức tới cứu chúng ta rồi. Đơn Tiểu Dương kích động nắm tay, là chính thức người sao? Đông Phương Tam thiếu ra kiếng mũi chân, cố gắng dướn cổ lên, ý đồ đem người ảnh nhìn rõ ràng. Dám đứng tại kim tình ngọc tuyết quyển mao sư tử thú trước mặt cùng nó giằng co, thượng đại nhân khẳng định không được, ít nhất là phó thống lĩnh, nhưng là người này không giống như là phó thống lĩnh a. Chương 3102, Nam Cung đệ nhất 2+3. Nhất định là chính thức nhân viên xuất hiện, chính thức tới cứu chúng ta rồi. Đơn Tiểu Dương kích động nắm tay, là chính thức người sao? Đông Phương Tam thiếu gia kiếng mũi chân, cố gắng giớn cổ lên, ý đồ đem người ảnh nhìn rõ ràng. Dám đứng tại Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử thú trước mặt cùng nó rằng co, thượng đại nhân khẳng định không được, ít nhất là phó thống lĩnh, nhưng là người này không giống như là phó thống lĩnh a. Vừa lúc đó, hắc bào nhân duỗi ra tay phải của hắn, tựa hồ kim thiết đúc thành, vậy mà lòe lòe sáng lên. Thần chi hữu thủ, chỉ thấy cái kia nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, tay phải thành quyền, không gì sánh kịp, bài sơn đảo hải giống như lực lượng trong giây lát hướng Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử cái mũi đập tới. Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử dài ước chừng ngàn mét, mà nhân loại tại nó trước mặt lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Cho nên, đem làm cái kia hắc bào nhân ném ra thần chi hữu thủ thời điểm, tất cả mọi người ôm thái độ hoài nghi. Nhưng mà, ầm ầm, vô cùng cường đại quyền đầu, phá không mà ra, phát ra không khí ma sát xì xì thanh âm, cuối cùng rầm rầm hung hăng nện vào Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử trên mũi. Giống, Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử mềm mại nhất chóp mũi bị nện ở bên trong. Lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, nộ hét lên điên cuồng. Máu tươi theo nó khổng lồ kia cái mũi, cuồn cuộn mà rơi. Nó lăn xuống máu mũi, đều so hắc bào nhân thân hình còn muốn lớn hơn. Hắc bào nhân một trưởng này, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào thực lực. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía nhìn xem trên không một màn. Đúng vào lúc này, hắc bào nhân động, tại Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử còn không có gào thét hết một khắc này, hắc bào nhân giống như mũi tên nhọn giống như bắn tới. Lần nữa vung quả đấm của hắn. Thần chi hữu thủ đệ nhị chiêu, bành, thần chi hữu thủ đệ tam chiêu, bành, oa, hắc bào nhân liên tục ba chiêu thần chi hữu thủ, đệ tam chiêu hung hăng đập trúng Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử cổ. Chỉ thấy khổng lồ như cự vật Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử cả người ở giữa không trung đảo ngược 180 độ, sau đó thân hình giống như diều bị đứt dây, thẳng tắp sau này vò tới. Mà hắn chỗ bay ngược phương hướng, tựa là Trác Bách Vũ đám người kia vị trí. Trác Bách Vũ bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Trời à, Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử bay tới rồi. Mọi người nhanh tản ra, chạy mau. Trác Bách Vũ cuống quýt chung lập tức quát to một tiếng. Sau đó thân thể của hắn đã sớm nhanh chóng chạy tứ tán. Nhưng là, Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử bay tới tốc độ thật sự là quá nhanh, quá là nhanh. Trong nháy mắt tức đến, căn bản không để cho bọn hắn chạy ra chạy trốn thời gian. Cho nên, ngoại trừ sớm liền chạy ra khỏi đi Tô Lạc bên ngoài, còn lại những này đuổi giết Tô Lạc người, toàn bộ bị Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử trùng trùng điệp điệp đặt ở dưới mặt đất. Dừng tay, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, phó thống lĩnh Đái Hằng đại nhân đến đạt, hắn chợt quát một tiếng, nhưng cũng đã vô lực ngăn trở. Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử đột nhiên trụy lạc xô thế cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn có thể làm, tựa là tận lực chậm lại Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử hạ xuống lúc trọng áp lực. Cũng may mắn là Đái Hằng đại nhân tại thời khắc mấu chốt đến. Sau đó sử xuất toàn lực chậm lại hạ xuống độ mạnh yếu, nói cách khác, cái này mấy chục người trong khoảnh khắc cũng sẽ bị áp thành thịt nát. Nhưng mặc dù có Đái Hằng đại nhân hỗ trợ, Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử thân thể hay là trùng trùng điệp điệp nện vào đám người kia trên người. Ai yêu, đau chết ta rồi, tay của ta, chân của ta bị áp thành bị thương nặng, lập tức, kêu rên kêu đau âm thanh không ngừng, mỗi người đều thê thảm cực kỳ. Đái Hằng đại nhân gặp những người này không có lo lắng tính mạng, cũng liền xoay người không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thật dài khoảng cách, cùng giữa không trung hắc bào nhân đối mặt. Đông Phương Tam thiếu gia cũng bị nện bảy chóng mặt tám tố, bất quá cũng may hắn vốn là đứng tại biên giới khu, cho nên bị thương không trọng. Bỗng nhiên, Đông Phương Tam thiếu gia trong đầu linh cảm lóe lên, tùy theo, ánh mắt chấn động. Hắn rốt cục nhớ tới người là ai vậy này rồi, là Nam Cung Lưu Vân, hắc bào nhân là Nam Cung Lưu Vân. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm hợp thời vang lên. Nam Cung Lưu Vân đạt được 3 sao hắc vũ lệnh, tọa độ. Lại lần nữa phục một lần, Nam Cung Lưu Vân đạt được 3 sao hắc vũ lệnh, tọa độ. Tất cả mọi người, giờ khắc này, sở hữu tất cả thống khổ kêu rên thân. Ngâm âm thanh toàn bộ đình chỉ, bởi vì mọi người toàn bộ đều đắm chìm tại khó có thể tin trong lúc khiếp sợ. Mọi người đầu óc đều tại cứng ngắc vận chuyển, chỉ có đả bại Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử, mới có thể đạt được 3 sao hắc vũ lệnh. Nhưng là hệ thống nói Nam Cung Lưu Vân đã lấy được 3 sao hắc vũ lệnh, nói cách khác. Vừa rồi hắc bào nhân mới không phải cái gì chính thức nhân viên, mà là khảo hạch sinh. Khảo hạch sinh, đánh bại Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử. Tất cả mọi người thật sâu rung động rồi. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. làm sao có thể sẽ có khảo hạch sinh đả bại Kim Tình Ngọc Tuyết Quyền Mao Sư Tử. Kim Tình Ngọc Tuyết Quyền Mao Sư Tử đây chính là mấy vạn năm đến đều không có khảo hạch lúc đả bại qua tồn tại a. Trọng điểm là, cái kia Nam Cung Lưu Vân đến tột cùng là ai à? Ta như thế nào hoàn toàn chưa nghe nói qua, ngươi không phải một người, ta cũng hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua, hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua cộng 1, hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua cộng 2, hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua cộng 3, là hắn, nguyên lai là hắn, trời à, khó trách có thể đả bại Kim Tình Ngọc Tuyết Quyền Mao Sư Tử Thú. Bỗng nhiên, có người lớn tiếng kinh hô lên, ngươi ngược lại là nói mau a, hắn là ai à, ai là hắn a? Cái này là cố tình muốn gấp chết người có phải hay không? Mọi người chăm miệng một lời thúc giục, giờ phút này, đã không có người đi quan tâm chính mình bị thụ đa trọng tổn thương, bọn hắn tất cả mọi người chú ý điểm, đều tại cầm được 3 sao hắc vũ lệnh, đánh vỡ vạn năm ghi chép Nam Cung Lưu Vân trên người. Biểu ca ta Đường Thúc thân thích tại khảo hạch đại sảnh làm việc, từng nghe hắn mơ mơ hồ hồ lộ ra qua, nói chúng ta cái này giới có một cái khảo hạch sinh, đi qua khảo thí chi môn thời điểm, cái kia cửa lập tức bạo hồng lập tức bạo tạc nổ tung. Điều này sao có thể, ta lúc ấy cũng không tin, nhưng là hiện tại xem ra, cái kia đem khảo thí chi môn đều khảo thí đến bạo tạc nổ tung khảo hạch sinh, nhất định là Nam Cung Lưu Vân không thể nghi ngờ. Nghe nói hắn còn trẻ đáng sợ, chỉ có hơn 100 tuổi. Cái, có, 100, nhiều, tuổi, đúng, chỉ có hơn 100 tuổi, chắc chắn 100%. Trời à, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, sau đó không biết nên nói cái gì. Như vậy niên kỷ, thành tựu như vậy, bọn hắn những này cái gọi là thiên tài, quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà giờ khắc này Trác Bách Vũ trên mặt lại hồng một hồi thanh một hồi. Hắn vốn cho là hắn mình đã rất thiên tài rồi, tại đây giới khảo hạch sinh ở bên trong, tín tâm tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, nhưng là cùng Nam Cung Lưu Vân vừa so sánh với. Hắn quả thực có loại muốn chết xúc động, mà giờ khắc này, Liễu Nguyệt ngươi song mâu lại hiện lên kỳ dị hào quang. Siêu cấp thiên tài Nam Cung Lưu Vân sao, tốt muốn gặp. Thiên tài tiểu sư muội Thủy Tư Kỳ, nay còn giống như ướt sũng trong đôi mắt, cũng hiện lên một vòng kinh diễm, Nam Cung Lưu Vân sao, nếu quả thật như bọn hắn nói như vậy thiên tài, ngược lại là xứng đôi ta. Chương 3103, Nam Cung đệ nhất 4 cộng 5. Nhưng mà, ở này đoàn người tâm tư khác nhau thời điểm, mặt khác một màn lại đã xảy ra. Nam Cung Lưu Vân tự giữa không trung rơi xuống, mà một vị cô nương, tắc thì như đạn pháo hướng thân thể của hắn phóng đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn họ tất cả đều nhận ra, cái kia hướng siêu cấp thiên tài Nam Cung Lưu Vân trong ngực chạy quá khứ đích người, là Tô Lạc. Là bọn hắn đuổi giết Tô Lạc, lập tức, đám người kia không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức tựu Tô Lạc điên cuồng đuổi theo mà đi. Bởi vì Tô Lạc trên người có 20 khối nhất tinh hắc vũ lệnh, còn có một khối nhị tinh hắc vũ lệnh. Tô Lạc không nên, mọi người khập khiếng điên cuồng đuổi theo, tốc độ lại vẫn không chậm. Liễu Nguyệt ngươi lạnh lùng cười cười, mọi người không nên gấp gáp, có Nam Cung đại nhân ở đằng kia. Thủy Tư Kỳ cũng cười tủm tỉm nói, Nam Cung đại nhân nhất định sẽ đem nàng hung hăng vãi đi ra, chúng ta nhặt có sẵn là được rồi. Nhưng mà, ngay tại Thủy Tư Kỳ vừa dứt lời một khắc này, Tô Lạc rốt cục vò tới Nam Cung Lưu Vân trong ngực, mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì triển khai hai tay, dáng tươi cười sáng lạn tiếp nhận nàng thân cận. Cái này, hiện trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như xem quỷ đồng dạng nhìn trước mắt cái kia thâm tình ôm nhau một đôi. Ta không có nhìn lầm a, Nam Cung đại nhân vậy mà ôm Tô Lạc, cái này có phải hay không nói rõ, bọn hắn trước kia tự nhận thức, hơn nữa còn là một đôi. Liễu Nguyệt ngươi cùng Thủy Tư Kỳ giờ khắc này đã chứng kiến Nam Cung Lưu Vân dung mạo. Thỉnh nổi bật bất phàm tuấn tú không tầm thường tuyệt thế dung nhan, thật sâu chiếm lấy hô hấp của các nàng, làm cho các nàng yên tĩnh nhiều năm tâm hồ, nổi lên một tia rung động. Nhưng là, tuấn Mỹ như vậy bất phàm độc nhất vô nhị nam tử, vậy mà thâm tình ôm ấp lấy Tô Lạc. Đáng giận, nhưng mà ghê tởm hơn chính là, Nam Cung đại nhân cúi đầu, hung hăng chiếm lấy Tô Lạc môi anh đào, hai người không coi ai ra gì thâm tình ăn nằm với nhau. Đáng hận, Liễu Nguyệt ngươi cùng Thủy Tư Kỳ sắc mặt lập tức chướng đến đỏ bừng. Các nàng ghen ghét trừng mắt Tô Lạc, hận không thể đem Tô Lạc ăn sống nuốt tươi. Tô Lạc như thế nào khả dĩ có như vậy vận khí. Tựa hồ đã qua rất lâu, phía trước cái kia một đôi bích nhân mới chậm rãi buông ra lẫn nhau, nhoẻn miệng cười. Tô Lạc còn khoe khoang theo không gian chứa đựng trong túi lấy ra một bó to hắc vũ lệnh. Cách đó không xa Đái Hằng đại nhân khóe miệng hung hăng co lại. Tổng cộng mới 30 khối hắc vũ lệnh, Tô Lạc vậy mà cầm được 20 khối. Đây quả thực là khóa trước nay chưa có sự tình. Bất quá rất nhanh Đái Hằng khóe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm cười. Cái này giới hắc vũ vệ khảo hạch ngược lại là thú vị. Trước có Nam Cung Lưu Vân một quyền đập chết Kim Tình Ngọc Tuyết quyền Mao sư tử, bất quá Tô Lạc dùng lực lượng một người thu nạp hơn 20 khối hắc vũ lệnh. Tô Lạc giờ phút này đang tại hỏi Nam Cung Lưu Vân, vì cái gì tiến vào khảo hạch khu về sau, người đã không thấy tăm hơi. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa xoa Tô Lạc đầu, không coi ai ra gì nói, tiến vào bên ngoài khu, tùy tiện cầm khỏa linh nguyệt thạch tẩu tiến hạch tâm khu rồi, bất quá trở ra điểm vấn đề. Nam Cung Lưu Vân nhăn cau mày, chỉ vào cách đó không xa Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử thi thể, nói với Tô Lạc, tiến vào cái tiểu mê cung, đi đường thời điểm không cẩn thận dẫm hư mất Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử trứng, bị nó phát hiện, sau đó theo trong mê cung một đường đánh đi ra bên ngoài. Nam Cung Lưu Vân nói hời hợt, nhưng là Đái Hằng đại nhân khóe miệng lại run rẩy lợi hại. Tiểu mê cung, đó là 72 tinh tú mê tung lâm được không? Trong truyền thuyết thượng một nhiệm thiên hỏa thành lục tinh cường giả bố trí xuống 72 tinh tú mê tung lâm được không? Mặc dù là cái này giới thống lĩnh đại nhân, đều chưa hẳn ra đến được không? Ngươi ngược lại là một đường cùng Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử đánh cho đi ra, có trời mới biết đánh cho có mấy ngày mấy đêm. Khó trách đến cuối cùng Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử đều mệt mỏi le lưỡi. Đái Hằng đại nhân một cái kính tại trong lòng nhả rãnh, nhưng là trên mặt lại cười tủm tỉm, hướng Nam Cung Lưu Vân đi đến. Đây là chúng ta Đái Hằng đại nhân, lần khảo hạch này quan chủ khảo. Tiểu Lâm tranh thủ thời gian đi lên, đề điểm Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân hướng Đái Hằng đại nhân hơi gật đầu, liền xem như bắt chuyện qua. Đái Hằng đại nhân vốn là không câu nệ tiểu tiết tính tình, liền cũng không thèm để ý, hắn hướng Nam Cung Lưu Vân cười nói, ba sao hắc vũ lệnh, chúc mừng, đây chính là vài vạn năm đến lần đầu có người tại trong khảo hạch cầm được ba sao hắc vũ lệnh, cảm giác như thế nào đây? Nam Cung Lưu Vân tuấn tú bất phàm mặt mày bất động như núi, thân sắc như trước lãnh đạm, chỉ có hai chữ coi như cũng được. Lúc này Tô Lạc bỗng nhiên xen vào một câu, lúc này khảo hạch còn không có chấm dứt a. Đái Hằng đại nhân gật gật đầu, còn có một phút đồng hồ thời điểm mới chính thức chấm dứt. Tô Lạc a xong một tiếng, trước khi ta lấy đến nhị tinh hắc vũ vệ thời điểm, những người kia đối với ta điên cuồng đuổi theo cướp đoạt, cái này miếng ba sao hắc vũ lệnh, có phải hay không người khác cũng có cơ hội cướp đi. Nam Cung Lưu Vân rất phối hợp, ai muốn đoạt, hắn sâm lạnh ánh mắt đạm mạc quét tới, lập tức, đám kia khảo hạch sinh liên tiếp lui về phía sau. Ai dám a, ai dám theo một đấm đem Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử trực tiếp đánh chết Nam Cung Lưu Vân trong tay đại nhân đoạt ba sao hắc vũ lệnh. Ngại chính mình mệnh trường sao? Vì vậy mọi người nhao nhao khoát tay, hơn nữa một bên khoát tay một bên lui về sau. Không, không, không, Nam Cung đại nhân ai dám đoạt? Dùng Nam Cung đại nhân thực lực, có được ba sao hắc vũ vệ thực đến danh quy. Đúng đúng đúng, Nam Cung đại nhân không chỉ có là cái này giới khảo hạch sinh bên trong đích thứ nhất, hơn nữa còn là từ trước tới nay thiên hỏa thành khảo hạch sinh bên trong đích đệ nhất. Mọi người nhao nhao cường tiếu lấy lòng nịnh nọt Nam Cung Lưu Vân, sợ Nam Cung đại nhân truy cứu bọn hắn đối với Tô Lạc đuổi bắt. Mà lúc này, Tô Lạc lại cười tủm tỉm đem cái kia 20 nhất tinh hắc vũ lệnh lấy ra, đối với Đái Hằng đại nhân nói, nhiều như vậy hắc vũ lệnh, có thể mang đi ra bên ngoài sao? Đái Hằng đại nhân cười lắc đầu, không thể, vậy cũng làm sao bây giờ? Vứt bỏ cũng thật là đáng tiếc a. Tô Lạc ra vẻ khó xử sờ sờ đầu, mà giờ khắc này, theo trước khi Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử tử vong lúc kịch liệt tiếng vang, càng ngày càng nhiều khảo hạch sinh hướng bên này tụ lại. Hiện ở chỗ này ít nhất hội tụ 300 tên khảo hạch sinh. Cái này 300 tên khảo hạch sinh xem Tô Lạc ánh mắt, nguyên một đám mạo hiểm xích hồng hào quang. Nếu như không phải có Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc đằng sau đem làm kiên cố hậu thuẫn, đám người kia chỉ sợ sớm đã hướng Tô Lạc tuôn ra mà đi. Mà lúc này, Tô Lạc tựa hồ con mắt sáng ngời, hỏi Đái Hằng đại nhân, vứt bỏ lại có chút đáng tiếc, không biết những này hắc vũ lệnh có thể hay không bán. Bán, thân là quan chủ khảo đại nhân, Đái Hằng cảm thấy, lúc này có lẽ kiên quyết lắc đầu, bởi vì này quá hồ đồ rồi. Nhưng là, Đái Hằng duỗi duỗi người, còn có 10 phút tựu đã xong, có nhiều thứ cũng nên chuẩn bị đi lên. Nói xong, hắn cầm lên Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử khổng lồ vô cùng thân hình bay mất. Đi sạch sẽ, lập tức không thấy thân ảnh. Đái Hằng đại nhân đi rồi, Tô Lạc thì có phát huy chỗ trống. Vì vậy, nàng nhảy đến một bên cao cao trên mặt đá, vung vẩy bắt tay vào làm chung cái kia 20 khối hắc vũ lệnh, lớn tiếng nói các ngươi có nghĩ là muốn nhất tinh hắc vũ lệnh. Muốn, ai không nghĩ muốn? Chương 3104, Nam Cung đệ nhất 6 cộng tiễn đưa thị nữ 1. Đợi ra khảo hạch khu chi môn thời điểm, chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Chỉ cần có hắc vũ lệnh, có thể đi đăng ký tạo sách, trở thành quang vinh vĩ đại hắc vũ vệ một thành viên. Tô Lạc rất hài lòng nàng nghe được, cười tủm tỉm gật đầu, sau đó chậm rãi nói, muốn à. Vậy được rồi, hiện tại cái này 20 miếng hắc vũ lệnh tự hiện trường tiến hành đấu giá. Hiện trường đấu giá, Mọi người lập tức kích động rồi, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải Hắc Vũ lệnh có thể dùng tiền tài mua bán. Nhưng là cũng có người mặt đen lên, quả thực vớ vẩn. Đem Hắc Vũ lệnh đem làm cái gì? Nói lời này người, không phải người khác, đúng là Thâm Thụ Nam Cung Lưu Vân đả kích Trác Bách Vũ. Đúng, đây là đối với Hắc Vũ lệnh thật sâu vũ nhục, Đơn Tiểu Dương luôn luôn là Trác Bách Vũ tùy tùng, lúc này cũng nhảy dựng lên thét to. Bọn hắn tuy nhiên kiệt lực phản đối, nhưng là không chịu nổi ủng hộ nhiều người a. Tô Lạc bên kia đã nói quy tắc, không nhất định cần lục tinh không đủ, khả dĩ cầm dược liệu, vũ khí, bí tịch đợi gom góp, chỉ cần là ta cần đồ vật là được. Hắc Vũ lệnh hiện trường đấu giá, hiện tại bắt đầu. Tô Lạc đùa rất vui vẻ, ngay từ đầu mọi người còn có chút nhăn nhăn nhó nhó, nhưng đợi đến lúc ba chàng qua đi, hiện trường hào khí lập tức bị đốt lên. Cơ hồ tất cả mọi người tham dự vào, trong lúc nhất thời, thanh âm trùng thiên, phi thường náo nhiệt. Bách Phú ca, cái này, Đơn Tiểu Dương chứng kiến không ngừng có người theo Tô Lạc chỗ đó lĩnh đi nhất tinh Hắc Vũ lệnh, gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân. Phải biết rằng, Tô Lạc cái kia 20 miếng Hắc Vũ lệnh đều là từ trên người bọn họ vơ vét đi đó a. Thật sự là ngẫm lại tự lại để cho người phẫn nộ. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Lạc đứng phía sau một đấm có thể đánh chết Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao Sư Tử Nam Cung Lưu Vân, quả thực lại để cho người giận mà không dám nói gì, đáng giận a. Trác Bách Phú sắc mặt hồng một hồi thanh một hồi, hắn lạnh lấy thanh âm, đi. Nói xong, hắn dẫn đầu rời đi, nguyên bản hắn cho rằng cái này trộm đi Hắc Vũ lệnh 20 người sẽ cùng hắn cùng chung mối thù, cộng đồng tiến thối, nhưng là kết quả lại làm cho người thổ huyết. Cùng hắn đi chỉ có Đơn Tiểu Dương Hòa Nguyên Nho Nhã, còn lại mười mấy người, vậy mà sớm liền vọt vào đám người phía trước nhất, hét lớn đấu giá. Trác Bách Phú sắc mặt càng thêm đen rồi, Tô Lạc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trác Bách Phú thở phì phì bước nhanh mà rời đi, mà lúc này, Đông Phương Tam thiếu gia gọi nhất hăng say, 30 vạn lục tinh, ta ra 30 vạn lục tinh. Tô Lạc không có để ý đến hắn, chỉ hỏi phía dưới còn có người ra giá đấy sao. 25 vạn lục tinh lần thứ nhất, đệ nhị thập ngũ lục tinh lần thứ hai, tại đây 30 vạn lục tinh, tại đây 30 vạn lục tinh a a a. Đông Phương Tam thiếu gia vung vẩy lấy hai tay sôi nổi. Hắn còn không tính quá đần, rất nhanh đã biết rõ Tô Lạc cố ý không để ý hắn. Cũng không nhụt chí, vung vẩy bắt tay vào làm, 50 vạn lục tinh. Tại đây 50 vạn lục tinh, gia tộc gia lớn như vậy khí lực, nếu như hắn còn cầm không quay về Hắc Vũ lệnh. Đông Phương Tam thiếu gia cảm thấy thật mất thể diện, sẽ bị gia tộc xem thường. Tô Lạc hời hợt liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới hừ lạnh, 50 vạn lục tinh lần thứ nhất, 50 vạn lục tinh lần thứ hai, 50 vạn lục tinh lần thứ ba, tốt rồi, thứ 13 khối Hắc Vũ lệnh quy Đông Phương Tam thiếu gia sở hữu tất cả. 50 vạn lục tinh một quả Hắc Vũ lệnh, đây chính là trước nay chưa có giá cao. Mọi người đều bị dọa sợ, nhưng là đồng thời lại tại trong lòng hối hận, tiếc. Sớm biết như vậy sớm báo giá rồi, khối thứ nhất Hắc Vũ lệnh, bởi vì mọi người đều tại do dự, bị dùng 100 triệu lục tinh thấp hơn rất nhiều giá mua đi đây này. Đông Phương Tam thiếu gia vui dạo dực đi lên, giao hàng lục tinh về sau, lại vui dạo dực bưng lấy Hắc Vũ lệnh chạy đi. Tô Lạc đột nhiên cảm giác được người này cũng không phải rất đáng giận. Chỉ là rất hay, có đôi khi quả thực hay đáng yêu. Theo thời gian tới gần, mọi người ra giá càng thêm điên cuồng. Đã đến đằng sau, thậm chí xuất hiện mười mấy người đem lục tinh hiểu ra, chuyên môn lại để cho một người mua tình cảnh. Cuối cùng một quả Hắc Vũ lệnh, càng là đánh ra 8 tỷ giá trên trời. Quả thực quá điên cuồng, mà trận này hiện trường đấu giá hội, người được lợi lớn nhất tựu là Tô Lạc. Bí tịch, vũ khí, dược liệu những, này tạm thời không đề cập tới, chỉ là lục tinh. Tô Lạc hiện tại cũng đã có gần 2.000 ức lục tinh. Gần kề Tô Lạc một người, tựu đã có vạn năm thế gia nội tình, đây quả thực lại để cho người líu lưỡi. Đem những, này Hắc Vũ lệnh bán sau khi ra ngoài, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, hai người vô cùng cao hứng ra khảo hạch khu. Một cái là ba sao Hắc Vũ lệnh, một cái là nhị tinh Hắc Vũ lệnh, quả thực ao ước sát người bên ngoài. Hai người không coi ai ra gì trở lại vạn biệt thự. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, tin tức chuyện sau khi ra ngoài, tối nay, toàn bộ Thiên Hỏa Thành đô bởi vì hai người kia mà sôi trào. Cái gì, thậm chí có người cầm được 20 khối Hắc Vũ lệnh, còn cầm lấy đi hiện trường đấu giá. Cái gì, thậm chí có người cầm được 3 sao Hắc Vũ lệnh, điều này sao có thể? Cái gì, tuổi của bọn hắn cộng lại còn chưa tới 300 tuổi. Cái này có thật không vậy? Toàn bộ Thiên Hỏa Thành, phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, vô số người ra ra vào vào, mang theo tin tức ly khai, sau đó truyền bá. Tất cả mọi người sôi trào. Nam Cung Lưu Vân, tên Tô Lạc, tại thời khắc này, tại Thiên Hỏa trong thành tính toán thật sự nổi danh. Người ta là nhất chiến thành danh, mà hai người kia thì là một khảo thí thành danh. Đông Phương phủ đề, Đông Phương Tam thiếu gia cha hắn là hiện giữ Đông Phương gia chủ, hắn cảnh cáo Đông Phương Tam thiếu gia, ngươi cho ta ngoan ngoãn ở lại nhà, cái gì thù cái gì oán cho ta đều nuốt xuống rồi. Không muốn cho gia tộc chiêu hỏa, Đông Phương Tam thiếu gia phiền muộn cúi đầu đá hòn đá nhỏ, dầu dĩ nói, bọn hắn lợi hại như vậy, làm sao báo cừu. Hắn hiện tại liền hận Tô Lạc cũng không dám hận được không nào. Một quyền kia đầu đập chết Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử, là hắn lái đi không được mộng má lúm đồng tiền. Hừ, Đông Phương gia chủ vỗ Đông Phương Tam thiếu gia một đầu, ngươi không phải còn dẫn người đuổi giết qua Tô Lạc sao? Lễ vật đã bị rơi xuống, tranh thủ thời gian đi cho người chịu nhận lỗi. Lâm phủ đề, Lâm gia chủ cùng Lâm phu nhân ngồi đối diện nhau, tiểu Lâm tại sinh động như thật giảng thuật khảo hạch trong vùng chuyện phát sinh. Hảo hảo hảo, thật tốt quá, hai người kia tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ai có thể nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn vậy mà phát triển đến tận đây. Tiểu Lâm mãnh liệt gật đầu, lúc trước bọn hắn theo vật chất vị diện tới thời điểm còn rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới như vậy ngắn ngủi thời gian, bọn hắn tựu đã có thực lực như vậy, trước kia thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm gia chủ nói, nhà chúng ta theo chân bọn họ còn có chút giao tình, Tiểu Lâm, cái này đoạn giao tình không thể đã đoạn, tương lai bọn hắn, tuyệt đối cường đại đến chúng ta không cách nào tưởng tượng. Lễ vật đã bị xuống, người đi xem đi. Mộ Dung phủ, Mộ Dung gia tộc là Mộ Dung Mộng Nhàn cha nàng. Giờ phút này hắn chính sầu mi khổ kiểm ngồi ở thư phòng, đáng tiếc, chúng ta quý phủ cùng Nam Cung Lưu Vân không có giao tình, lúc này trèo giao tình có chút đã chậm. Mộ Dung Mộng Nhàn le lưỡi, giao tình là không có, trở mặt thật sự có. Mộ Dung gia chủ giơ lên con mắt nhìn Mộ Dung Mộng Nhàn, lễ vật đã bị xuống, ngươi đi vạn biệt thự đi một chuyến, nghe nói cái kia Tô Lạc một cách tinh quái, các ngươi có lẽ có chuyện trò chuyện. Cha Mộ Dung Mộng Nhàn dậm chân, cái gì gọi là nàng cùng Tô Lạc có chuyện trò chuyện? Nàng cùng Tô Lạc không đánh nhau cũng đã rất tốt rồi. Chương 3105, tiễn đưa thị nữ 2+3. Đừng làm nũng, chẳng lẽ ngươi phải chờ tới về sau trèo cao không dậy nổi bọn hắn thời điểm, lại đi trèo giao tình sao? Cái kia lúc sau đã muộn. Mộ Dung gia tộc khoát khoát tay, sụ mặt ý bảo Mộ Dung Mộng Nhàn đi nhanh lên. Mộ Dung Mộng Nhàn tức giận đến nhanh hộc máu. Ngày hôm nay, rất xảo chính là, Lý Vân Linh chính dẫn theo Lý Thị bộ lạc tộc nhân đến Thiên Hỏa Thành mua sinh hoạt nhu yếu phẩm. Toàn bộ Thiên Hỏa Thành, cơ hồ mỗi người đều đang đàm luận Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Lý Vân Linh đều trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Giữ chặt người vừa hỏi, mới biết được ngắn ngủn một năm thời gian, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tại Thiên Hỏa Thành xông ra bao nhiêu thanh danh. Buồn cười chính là, lúc trước hắn còn nói bọn hắn muốn thật lâu đã mới có thực lực đi thi Hắc Vũ Vệ, ai từng muốn, ngắn ngủn một năm thời gian, bọn hắn thì có tư cách vào đi Hắc Vũ Vệ khảo hạch, nhưng lại cường hãn cầm được 3 sao Hắc Vũ lệnh cùng nhị tinh Hắc Vũ lệnh. Phải biết rằng, Hắc Vũ lệnh quan chủ khảo đái hàng đại nhân, hắn cũng là 3 sao Hắc Vũ lệnh a. Nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân chỉ là một hồi khảo hạch, thì có đái hàng đại nhân tại Thiên Hỏa trong thành vị trí. Không, hắn so đái hàng đại nhân còn chịu lấy người tôn sùng, bởi vì hắn khi còn trẻ đáng sợ. Cái này đồng thời cũng đại biểu, tương lai của hắn cùng tiền đồ, bừng sáng. Lý Vân Linh cũng vì Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thành tựu tỏ vẻ chúc phúc, đồng thời cảm khái, có thể theo chân bọn họ đồng hành một đoạn đường, là hắn đời này lớn nhất may mắn. Mà giờ khắc này, vạn biệt thự, ai cũng không biết, bị toàn thành nóng nghị hai người giờ phút này chính đang làm cái gì. Một năm tu luyện, theo sát lấy là khảo hạch khu mạo hiểm kích thích kinh nghiệm, hai người quy về bình tĩnh gia đình sinh hoạt. Hai cái danh dương Thiên Hỏa Thành, thiên phú tiềm lực nhất lưu người, chủ nghệ đồng dạng ngạo nhân. Hai người cùng một chỗ xuống bếp, Tô Lạc tỏ vẻ, ta muốn tay cầm nguôi. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, như thế có kỹ thuật hàm lượng sự tình, người cũng đừng đúc kết rồi, đi rửa rau. Tô Lạc tỏ vẻ kháng nghị, rửa rau rất đơn giản. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, đơn giản mới khiến cho ngươi làm, phức tạp ta đây đến. Tô Lạc nắm tay, hừ hừ, quá xem thường ta đi à. Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh hô, Tô Lạc. Tô Lạc một bên ngoan ngoãn hái đồ ăn, một bên mờ mịt ngẩng đầu, cái gì? Nam Cung Lưu Vân đem Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử trên người mềm mại nhất tinh hoa nhất hạ mí mắt thì tốt, ném vào nồi chảo, sau đó nghiêm trang nói, I love you. À, Tô Lạc ra vẻ mờ mịt. Nam Cung Lưu Vân tức giận lườm nàng, đừng giả bộ không nghe thấy, ý đồ cho người phu quân lại lần nữa phục một lần, thính tai đều đỏ. Tô Lạc vô ý thức sờ sờ tai tiêm, thật đúng là nong nóng. Tô Lạc vứt bỏ đồ ăn bổ nhào qua, theo Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng hoàn ở hắn gầy thắt lưng, thân thể tại hắn phía sau lưng cọ qua cọ lại. Nam Cung Lưu Vân ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, buồn bực thanh âm hừ hừ, Tô Lạc. Tô Lạc cười trộm, nhưng vẫn là ra vẻ mờ mịt, cái gì? Nam Cung Lưu Vân trầm mặc, tiếp tục chở mình xào lấy trong nồi Kim Tình Ngọc Tuyết quyển Mao sư tử thịt. huyễn hóa đỉnh phong kim tình ngọc tuyết quyển mao sư tử, hơn nữa còn là tinh hoa nhất hạ mí mắt bộ vị, giá trị độ cao, không cách nào đánh giá, mà Nam Cung Lưu Vân lại xảo đến ăn. Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân không để ý nàng, bắt đầu tỉnh lại mị lực của mình có phải hay không giảm bớt. Lại cọ, còn cọ, Nam Cung Lưu Vân như trước không có phản ứng. Ngay tại Tô Lạc nhụt chí thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đóng hỏa, xoay người đem Tô Lạc đặt ở trên vách tường, dày đặc thực thực hôn như mưa to gió lớn giống như xâm nhập. A, à, Tô Lạc còn không có kịp phản ứng, đã bị ăn sạch sẽ. Nam Cung đại người thỏa mãn cực kỳ, giúp Tô Lạc đem váy mặc. Tô Lạc tức giận trừng mắt, nhưng là loại này thời điểm, Tô Lạc tức giận tại Nam Cung Lưu Vân xem ra cũng là mị nhãn như tơ. Nam Cung Lưu Vân tại nàng bên tai thổ khí như lan, không nóng nảy, người phu quân cả đêm đều là của ngươi. Tô Lạc vừa tức vừa giận, dùng sức hướng Nam Cung Lưu Vân trên chân dẫm đi. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân bản năng phản ứng sao mà nhanh. Tô Lạc còn không có dẫm lên, hắn sớm đã sớm né tránh, cho nên Tô Lạc chân dùng sức dẫm lên mặt đất, chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ, toàn bộ biệt thự đều quơ quơ. Tô Lạc cả người đều choáng váng. Lý Đông nghe được thanh âm, đi nhanh đã chạy tới, chủ nhân, làm sao vậy? Làm sao vậy? Không có việc gì, không nên vào đến. Tô Lạc oán hận trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Lưu Vân cười híp mắt, so hồ ly giảo hoạt cười. Lý Đông dừng bước lại không ly khai, tại cửa ra vào nói, chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều người cầu kiến, bát đại thế gia đã đến tứ gia, còn có còn lại một ít khách nhân, những này lễ. Tô Lạc không khỏi may mắn lúc trước nhận lấy Lý Đông, nói cách khác, những sự tình này làm cho nàng xử lý, thật sự là một cái đầu hai cái đại. Tô Lạc nghĩ, đã nói, lễ vật chống đẩy, nhưng nếu như bọn hắn không nên buông sau đó người chạy trốn không ngại thu vào đến, không muốn ngu sao mà không muốn. Lý Đông đáp ứng, sau đó hấp tấp chạy mất, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nam Cung Lưu Vân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn ý, bất quá chợt lóe lên, Tô Lạc cũng không có bắt đến. Nam Cung Lưu Vân đi ra ngoài rồi. Sẽ không có rồi trở về. Tô Lạc đợi trái đợi phải đều không đợi trở về, đợi kim tình ngọc tuyết quyển mao sư tử thịt đều nhanh nguội lạnh. Lý Đông vào được, Tô Lạc tranh thủ thời gian hỏi hắn, Nam Cung Lưu Vân. Lý Đông vụng trộm nhìn Tô Lạc, miệng đóng chặt, cái lắc đầu. Tô Lạc xem xét tình hình này, lập tức cũng cảm giác được không được bình thường. Nàng ô một tiếng đứng lên, con mắt chằm chằm vào Lý Đông, nói. Ách, Lý Đông muốn nói lại thôi, ngươi không nói, tự chính mình nhìn. Tô Lạc lưu loát xoay người vừa muốn đi ra. Chủ tử, ngài hay là không muốn đi ra ngoài? Lý Đông ngăn ở Tô Lạc trước mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Lạc kiên nhẫn phi thường có hạn. Ách, chủ tử, bên ngoài có chút gia tộc đưa lễ vật tới. Ừ, Tô Lạc ý bảo hắn nói tiếp. Lý Đông gãi gãi cái ót núi, có chút lễ vật nó là tử vật, nhưng là có chút lễ vật. Nàng là sống, ừ, Tô Lạc ánh mắt sắc bén như tuyết kiếm. Là được. Tựu là thành chủ đại nhân trong nhà quản gia đưa hai cái tươi sống đại mỹ nhân tới nói là cho Nam Cung đại nhân ấm giường thị tẩm hồng tụ thiêm hương đem làm thị nữ kia mà. Lý Đông một hơi không ngừng nghỉ, đem lời nói toàn bộ nói ra. Ấm giường thị tẩm, hồng tụ thiêm hương, đem làm thị nữ, Tô Lạc mặt tại chỗ tựu đen, bất quá nàng lập tức cười cười. Nàng vậy mới không tin Nam Cung Lưu Vân hội đem cái kia hai cái không biết cái gọi là thị nữ nhận lấy. Sau đó đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân vào được. Phía sau của hắn còn đi theo hai cái cô nương. Cái này hai cái cô nương, Tô Lạc đôi mắt có chút trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia lạnh ý. Tô cô nương hữu lễ, hai vị cô nương cười hì hì cho Tô Lạc chào. Nam Cung Lưu Vân cho Tô Lạc lưu lại một câu, ta hướng phủ thành chủ đi xem đi, hai người kia ngươi tới quản. Nói xong, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, quay người rời đi, đi lại vội vàng, tựa hồ thật sự rất gấp. Tô Lạc chầm chầm vào Nam Cung Lưu Vân bóng lưng. Ánh mắt nóng rực cơ hồ muốn đem hắn phía sau lưng nấu ra một cái hố đến. Chương 3106, tiễn đưa thị nữ 4+5. Cái gì gọi là giao cho nàng quản lý? Đây là ý gì? Mà cái này hai cái cô nương, nàng rõ ràng còn là đã gặp mặt. Một cái là Liễu Nguyệt ngươi, còn có một là Thủy Tư Kỳ. Hai người kia thực lực, đều tại nàng phía trên. Nam Cung Lưu Vân đi rồi, Liễu Nguyệt ngươi hướng Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Tô cô nương, a à không, tỷ tỷ. Sau này cần phải thỉnh tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố. Cùng Liễu Nguyệt ngươi so sánh với, Thủy Tư Kỳ tự lộ ra ngạo mạn vô lễ. Tô Lạc, ngươi là huyễn hóa nhất tinh, mà chúng ta đều là huyễn hóa 3 sao, dựa theo linh giới quy củ, nên ngươi hướng chúng ta quỳ xuống châm trà rót nước. Thủy Tư Kỳ khinh thường quét Tô Lạc, bất quá, xem tại ngươi trước hết nhất đi theo Nam Cung đại nhân trên người, ta cố mà làm bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Thủy Tư Kỳ lời này, nói tương đương không khách khí. Mà lúc này, Tiểu Hắc Miêu vô thanh vô tức nhảy đến Tô Lạc bên trái đầu vai. Tiểu Hắc Miêu huyễn hóa năm sao, hoàn toàn coi rẻ hai nữ nhân này. Tiểu Hắc Miêu đại nhân thất thải lưu ly đôi mắt lạnh lùng vô tình chằm chằm vào hai nữ nhân này, chờ Tô Lạc ra lệnh một tiếng, liền đem hai nữ nhân này xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ Tiểu Hắc Miêu, huyễn hóa ba sao Tiểu Thần Long cũng xuất hiện tại Tô Lạc vai phải bàng. Tiểu Thần Long tựa hồ cảm thấy Tô Lạc tình cảnh, giờ phút này nó nghiêm túc bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hung thần ác sát trừng mắt hai nữ nhân kia, rất có vài phần thần long hình tượng, nếu là Tiểu Thần Long nó mẫu thân đại nhân chứng kiến, có lẽ sẽ rất vui mừng. Tả Tiểu Hắc Miêu, phải Tiểu Thần Long, hai cái tiểu hộ pháp, nhìn xem mặc dù nhỏ cái, nhưng là bạo phát đi ra lực lượng lại làm cho người khiếp sợ. Liễu Nguyệt Ngươi cùng Thủy Tư Kỳ hai mặt nhìn nhau, không dám vượt lôi trì một bước. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, lạnh như băng nhìn xem cái này hai cái công khai tiến đến, lại tự cho là đúng khách không mời mà đến. Tô Lạc quét Lý Đông, Lý Đông vẻ mặt cầu xin, thành chủ đại nhân quản gia tiến đưa tới, Nam Cung đại nhân nói trước nhận lấy. Chủ tử người xem, dựa theo Tô Lạc bổn ý, là trực tiếp đem người xiên đi ra ngoài, nhưng là Nam Cung Lưu Vân rõ ràng nhận, ở trong đó. Bất quá hai nữ nhân này thì không đậu Hắc Vũ vệ, ngược lại hơn chút lo lắng nàng Nam Cung rồi, bất quá các nàng cũng thật là có bổn sự, lại để cho người đi thành chủ đại nhân đường, lại để cho người khó có thể cự tuyệt. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, còn có cái gì sống? Cái gì sống? Lý Đông suy nghĩ biện pháp mới nhớ tới, hắn nói Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử còn có tốt một khối to thịt không có phiến, Nam Cung đại nhân gọi ướp gia vị mà bắt đầu, nói chủ tử khẳng định ưa thích. Mang các nàng hạ đi làm việc, Tô Lạc vung tay lên, chỉ huy nói, cái này hai cái tiểu mỹ nhân kiều diễm ướt át, nghiên lệ mà tươi sống, nếu như chủ động hướng Nam Cung Lưu Vân bên người cọ. Tô Lạc chỉ là ngẫm lại tựu đen mặt, lúc này, Thủy Tư Kỳ trước tựu không vui, cái gì? Bảo chúng ta đi thịt muối, cái này không được, Liễu Nguyệt Ngươi cũng nhăn nhăn thanh tú lông mày, tỷ tỷ, chúng ta là theo phủ thành chủ đi ra, ngươi làm như vậy dẫm đạp chúng ta, ngươi gọi thành chủ đại nhân cùng Nam Cung đại nhân nghĩ như thế nào? Liễu Nguyệt Ngươi thanh âm ôn ôn nhu nhu, kiều kiều yếu ớt, nhưng là nói ra khỏi miệng lời nói, lại uy hiếp mười phần. Thủy Tư Kỳ hai tay chống nạnh, đúng rồi, ngươi sẽ không sợ Nam Cung đại nhân sinh khí, ngươi tựu không sợ đắc tội thành chủ đại nhân, sinh khí liền sinh khí, đắc tội liền đắc tội, thì tính sao? Tô Lạc tâm tình bây giờ có thể một chút cũng xưng không tốt nhất, nàng nhao nhao Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu, chằm chằm vào các nàng. Ai dám lười biếng tựu rút roi ra? Tô Lạc thật đúng là lấy ra một căn thanh huyền cây roi vòng tại Tiểu Hắc Miêu đại nhân trên cổ. Thanh huyền cây roi, Tô Lạc nhớ rõ là ở khảo hạch khu thời điểm, Đông Phương Tam thiếu gia vì gom góp đủ 5 tỷ lục tinh mà chống đỡ giá cho nàng. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy tựu phái thượng công dụng. Ừ, Tiểu Thần Long trịnh trọng nắm tay. Nha, Tiểu Thần Long lười biếng ngáp, Tô Lạc gọn gàng mà linh hoạt lên lầu 2 phòng ngủ. Lưu lại Liễu Nguyệt Ngươi cùng Thủy Tư Kỳ dương mắt nhìn. Nhanh đi làm việc, Tiểu Thần Long theo Tiểu Hắc Miêu trên cổ rút ra cuốn thành một đoàn roi, vung vẩy lấy vội vàng hai người. Liễu Nguyệt Ngươi cùng Thủy Tư Kỳ chưa từng thụ qua bực này ủy khuất. Thủy Tư Kỳ càng là trực tiếp muốn cùng Tiểu Thần Long động tay, nhưng nhìn đến bên cạnh giống như cười mà không phải cười Tiểu Hắc Miêu đại nhân, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Huyễn hóa năm sao Tiểu Hắc Miêu đại nhân, là các nàng không cách nào chống cự tồn tại. Liễu Nguyệt Ngươi giật nhẹ Thủy Tư Kỳ ống tay áo, được rồi, chúng ta làm việc là được. Nếu là tay thô giáp tổn hại rồi, Nam Cung đại nhân càng hội đau lòng. Thủy Tư Kỳ hai mắt tỏa sáng, quát to một tiếng, là. Đến lúc đó, nàng tự hung hăng cáo Tô Lạc một hình dáng, lại để cho Nam Cung đại nhân đem đáng giận Tô Lạc đuổi đi. Thủy Tư Kỳ hướng Lý Đông hừ lạnh, còn không đi phía trước dẫn đường. Lý Đông có thể phiền Thủy Tư Kỳ rồi, trên mặt ngược lại là không có lộ ra không kiên nhẫn đến, lạnh như băng gật đầu, đem các nàng đưa đến trong sân, chỉ vào 10 mét vuông lớn nhỏ Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử thịt. Lạnh lấy thanh âm nói, đem những này thịt thành 2 ly mét chiều rộng 5 cm dài, độ dày làm 1 ly, làm xong lại đến nói cho ta biết. Nói xong, Lý Đông quay đầu rời đi, lưu lại sững sờ tại nguyên chỗ hai nữ nhân. Cái gì, lớn như vậy Kim Tình Ngọc Tuyết Quyển Mao sư tử, phiến thành 2 ly mét chiều rộng 5 cm dài, độ dày làm 1 ly thịt. Vấn đề là, đây là 2 ly mét chiều rộng 5 cm dài, độ dày làm 1 ly thịt a, tuy nhiên chết rồi. Nhưng là độ cứng vẫn còn, căn bản không tốt phiến được không nào. Ngay tại hai nữ nhân nhíu mày thời điểm, Tiểu Thần Long tay cầm thanh huyền cây roi, làm việc. Thủy Tư Kỳ tức giận, đang muốn động tay, Tiểu Hắc Miêu lại xông nàng lạnh như băng cười. Thủy Tư Kỳ, đánh lại đánh không lại nói không thông, Liễu Nguyệt Ngươi cùng Thủy Tư Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ giúp Tô Lạc làm ô xin. Tình cảnh hiện tại, cùng các nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Thân là huyễn hóa cường giả, lại là mỹ mạo như hoa dung nhan. Các nàng là kiêu ngạo, tự phụ, tự cho mình rất cao. cho nên, các nàng không cam lòng như thế, chỉ chờ Nam Cung Lưu Vân sau khi trở về, hảo hảo cáo trạng. Mà giờ khắc này Tô Lạc, tâm tình của nàng cũng không nên. Nam Cung Lưu Vân nói cái gì đều chưa nói, tự thu hạ hai cái huyễn hóa ba sao thị nữ, còn ném cho nàng quản. Nàng như thế nào quản, đem làm cái gì quản, Tô Lạc thật sự là càng nghĩ càng giận, trong nội tâm phát khổ. Nàng ngồi ở trên giường đợi Nam Cung Lưu Vân, tả. Không đến, lại đợi hay là đợi không đến, đợi nàng trong lòng đích hỏa diễm đột thiêu đốt. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, sắc trời phóng sáng, Nam Cung Lưu Vân mới chậm gì gì từ bên ngoài trở về. Tô Lạc đưa lưng về phía hắn mà ngồi, mà không phải khoan khoái như chim sơn ca đồng dạng nhào lên, cái này lúc trước chưa bao giờ có. Nam Cung Lưu Vân tiến lên, vỗ vỗ Tô Lạc đầu cùng với hờn dỗi. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời nói. Nam Cung Lưu Vân thuận thế tại nàng đằng sau ngồi xuống, hai tay hoàn ở nàng hai tay, đẩy cái cằm đặt tại nàng hõm vai chỗ, nhẹ nhàng thở dài. Tô Lạc lập tức một hồi trong lòng nóng tính, trong nội tâm thầm giận. Ngươi còn thở dài, ngươi ngược lại là thán cái gì khí, ta cái này còn không có chút giận. Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, vừa rồi ta lúc tiến vào, nghe được roi thanh âm, ngươi đây cũng là làm gì. Chương 3107, tiễn đưa thị nữ 6 cộng như keo như sơn 1. Hắn đã biết, hắn biết đạo nàng lại để cho tiểu Hắc Miêu đi quản gia Liễu Nguyệt ngươi cùng Thủy Tư Kỳ, hắn đau lòng. Tô Lạc lập tức khí tựu không đánh một chỗ đến, ô một tiếng quay đầu, ánh mắt hung ác, ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Lưu Vân nhăn cau mày, Lạc Lạc, chứng kiến ta làm cho các nàng đi làm việc, ngươi đau lòng. Đêm nay lên, Tô Lạc căn bản không ngủ, trong đầu nghĩ ngợi lung tung, hỗn hỗn độn độn. Muốn tìm người cãi nhau đều tìm không thấy người, thật vất vả đợi đến lúc Nam Cung Lưu Vân trở về rồi. Hắn câu nói đầu tiên dĩ nhiên cũng làm là quan tâm cái kia hai cái chán ghét nữ nhân, Tô Lạc lập tức cảm thấy tốt ủy khuất. Không phải giao cho ngươi quản sao, ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào a? Nam Cung Lưu Vân nói, giao cho ta quản, ta tại sao phải quản các nàng, các nàng là ai a? Tô Lạc quay đầu, hùng hổ trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Các nàng chỉ là thị nữ, hầu hạ thị nữ của ngươi. Nam Cung Lưu Vân cường điệu, Tô Lạc thở phì phì đẩy Nam Cung Lưu Vân một tay. Tùy hứng lại quật cường, ta không muốn cái gì thị nữ, người bây giờ tựu đem các nàng đuổi đi. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp mi tâm, chợt đứng lên, ta đi thư phòng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi rất nhanh mà quyết tuyệt, Tô Lạc cả người ngẩn người, hoàn toàn ngốc mất, đây là Nam Cung Lưu Vân lần thứ nhất tại nàng tức giận thời điểm vứt bỏ nàng ly khai. Tô Lạc càng nghĩ càng sinh khí, vượt sinh khí lại càng ủy khuất, cuối cùng oán hận nhéo giường, nước mắt càng là mãnh liệt mà ra. Một đêm không ngủ, Tô Lạc tiều tụy cực kỳ, nàng một người nằm ở rộng thùng thình trên giường lăn lộn khó ngủ, đầu óc hỗn độn một mảnh, muốn những cái kia có không có. Nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân có lẽ sẽ đem Liễu Nguyệt ngươi cùng Thủy Tư Kỳ kêu lên đi thư phòng. Muốn các nàng có thể hay không hồng tụ thiêm hương, có thể hay không động tác thân mật. Vừa muốn, một bên cười nhạo mình quá để ý, Tô Lạc trong nội tâm khó chịu muốn chết, nước mắt lạch cạch mất, áo gối ướt một mảnh lại một mảnh. Tô Lạc cũng biết như vậy cùng Nam Cung Lưu Vân náo không phải cử chỉ sáng suốt, nàng hoàn toàn khả dĩ lợi dụng mưu kế cùng linh sủng thực lực, đem hai nữ nhân kia vô thanh vô tức diệt trừ. Nhưng là nàng kiêu ngạo làm cho nàng cao cao mà dơ lên kiêu ngạo đầu. Nàng kiêu ngạo, làm cho nàng khinh thường tại tự mình ra tay dọn dẹp. Nàng cho rằng nàng không cần phải nói không cần phải nói, Nam Cung Lưu Vân sẽ xử lý sạch hết thảy làm cho nàng tâm phiền chướng ngại, thế nhưng mà giờ khắc này. Nam Cung Lưu Vân hắn không giống với lúc trước, hắn thay đổi, nghĩ vậy, Tô Lạc liền cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nam Cung Lưu Vân ra cửa, đi chưa được mấy bước, một ngụm tâm huyết tựu xông tới. Hắn hít sâu một hơi, đem mùi máu tươi ngăn chặn, cao to thân hình thẳng tắp, lạnh nhạt đi tới tầng hầm ngầm lam tinh mật thất. Đợi Nam Cung Lưu Vân lại lần nữa đi tới lúc, đã là ngày hôm sau. Hắn tự phản quang chung mà đến, ấm áp ánh mặt trời sau lưng hắn lóng lánh. Mắt của hắn kiểm có một tia nhàn nhạt màu xanh, trên mặt tái nhợt mang theo một vòng mỏi mệt mỏi đãi. Không giống trước khi như vậy tinh thần 10 phần, Tô Lạc nguyên vốn muốn hỏi, nhưng là nghĩ đến hắn đáng hận, lập tức không có hào hứng, lạnh như băng quay đầu đi. Nam Cung Lưu Vân thở dài, sau lưng Tô Lạc ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng. Tại Nam Cung Lưu Vân nóng rực trong ánh mắt, Tô Lạc có chút không biết làm thế nào, nàng thở phì phì xuống giường phải đi. Nhưng là trải qua Nam Cung Lưu Vân bên người thời điểm. Tay của nàng bị hắn nắm chặt, chạy đi đâu, hắn bất đắc dĩ hỏi, không có chỗ của ngươi. Tô Lạc giận dỗi đích hừ lạnh, cứ như vậy chán ghét ta hả? Nam Cung Lưu Vân cái khác cái hoàn ở nàng thon dài eo nhỏ, bày chính nàng thân thể. Nàng đứng tại hắn giữa hai chân, cùng hắn chính diện mà đứng.

cho nên không có gì hay tàng, dứt khoát thoải mái đứng tại nguyên chỗ. Đến chính là một chi tiểu đội, 5 người. 5 người này đều là tráng niên, bọn hắn nửa xích quả lấy trên thân, một đầu da lông nghiêng nghiêng bao lấy nửa thân thể, lộ ra bên bả vai, tại ánh mặt trời chiếu xuống, màu đồng cổ cơ hồ hiện ra tinh quang. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, bọn hắn 5 người lập tức sợ ngây người. Các ngươi là ai? 5 người trong tổ, cầm đầu cái vị kia tráng hán lạnh như băng chất vấn. Tô Lạc cười xem của bọn hắn, các vị đại ca, không biết xưng hô như thế nào. Chúng ta kim loại phi thuyền đã tao ngộ ngoài ý muốn, rơi xuống đến hải lý, thật vất vả mới tìm được cái này hòn đảo. Gọi hỏi lão viên là được. 5 người tổ đại ca gặp Tô Lạc nghiêng thế dung nhan có tư thế, lại thấy Nam Cung Lưu Vân nổi bật bất phàm, cho nên đối với hai người ấn tượng cũng không tệ lắm, tự nói, hai người các ngươi vận khí có thể thực không tốt. Viên đại ca tin lời của ta, sẽ không hoài nghi tới ta là gian tế. Tô Lạc mở to một đôi thanh tịnh rõ ràng con mắt, ướt sũng, phi thường đáng yêu. Ai biết, lão viên cười ha ha, gian tế, ha ha ha ha ha. Trên người hắn 4 người nghe vậy, cũng tất cả đều ha ha cười như điên, càng nhỏ càng lớn thanh âm, cuối cùng cười đến đều nhanh muốn giật giật lấy. Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu xem bọn hắn, nàng hỏi mà nói thật sự thì có tốt như vậy cười sao? Về phần cười thành như vậy phải không? Tiểu nha đầu, không cần như vậy nghi hoặc, chúng ta đương nhiên tin ngươi nói lời nói. Bởi vì nếu như không là đã ra ngoài ý muốn, không có người hội nguyện ý tiến địa phương quỷ quái này à? Lão viên không e dè mà nói, địa phương quỷ quái, Tô Lạc lập tức cảm thấy có loại cảm giác xấu. Lão viên cười ha ha, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng đây là nơi tốt? Tiểu cô nương, ngươi không thấy địa đồ sao? Tô Lạc trong tay ngược lại là có địa đồ, bất quá trên bản đồ không có đánh dấu tòa đảo này tự a. Cái này chẳng phải kết liễu, bởi vì không có đánh dấu, cho nên mới khủng bố nha. Lão viên chứng kiến đồng bệnh tương liên nhân vật mới, lập tức có chút nhìn có chút hả hê, tâm tình rất tốt bộ dạng, cho Tô Lạc giải thích, ngoại giới đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là tự chúng ta cho tòa đảo này tự lấy cái danh tự, gọi địa ngục đảo. Địa ngục đảo, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, địa ngục hai chữ này, báo trước cũng không phải là chuyện tốt. Hai người các ngươi vận khí thật đúng là, lão viên ra vẻ đồng tình hình dáng, các ngươi cũng biết, đảo ác ma quanh năm bị sương mù lượn lờ bao phủ. Hàng năm tháng 8 15 ngày hôm nay, sương mù mới có thể tán đi, lại để cho người biết, cũng chỉ có ngày hôm nay, người khác mới có cơ hội tiến đến, cũng tỉ như các ngươi. Tô Lạc, một năm cũng chỉ có một ngày, mới có cơ hội tiến đến. Ừ, lão viên rất khẳng định gật đầu, cái kia đi ra ngoài, Tô Lạc trừng to mắt, như thế nào mới có thể đi ra ngoài,